Phong Phi Vân bắt đầu ngưng tụ thần ấm, sắp đột phá cảnh giới thần thánh. Giây phút Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấm cũng là lúc hắn yếu ớt nhất, là thời cơ giết hắn tốt nhất. Giờ phút này thời cơ đã đến. Giết Phong Phi Vân cướp tiên giới Di Châu. Đám cường giả vực ngoại nín thở, không ai quấy rầy Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấm. Bọn họ chờ đợi ra tay vào giây phút Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấm yếu ớt nhất, giết chết hắn. Phong Phi Vân nuốt nhiều bùn năm sắc, hắn đã nuốt 300 phương. Mỗi hạt bùn năm sắc nặng 9.000 cân, một phương bùn năm sắc là 1 vạn ức viên, tức là 9 ức ức cân. 300 phương bùn năm sắc nặng 2.700 ức ức cân. Phong Phi Vân nuốt nhiều bùn năm sắc, như dùng đất bùn luyện thạch, luyện nguyên khối ngũ thải thần thạch. Dùng thân thể luyện ngũ thải thạch, hoặc nên nói là tiên thạch. Khối ngũ thải thạch sắp ngưng tụ thành hình, ngưng tụ trên trán Phong Phi Vân, sắp hóa thành thần ấm của hắn. Tiên thạch thần ấm. Vù vù vù vù vù. Thần quang năm sắc tụ tập ngay trên trán Phong Phi Vân, thần ấm sắp thành hình. Ầm. Đám cường giả vực ngoại đánh vỡ bình chứng mảnh đất giam cầm. Có khoảng 10 cường giả tu vi tổ thánh trở lên xông hướng Phong Phi Vân. Có người tung thánh linh dụng cụ, có người điểm thần thông diệu pháp. Có người lặn xuống đáy biển thần sơn, lao vào nơi thần quang năm sắc đậm đặc nhất, đi cướp tiên giới Di Châu. Thần ấm sắp ngưng tụ thành hình, cũng là lúc Phong Phi Vân yếu ớt nhất. Trong khi mọi người cho rằng Phong Phi Vân chết chắc, bên ngoài hư không bỗng vang tiếng xé gió sắc nhọn, giống như mảnh trời rơi xuống, đè mọi người ngộp thở. Một chiếc tinh hồng du thuyền siêu khổng lồ bay đến. Nó đụng chạm vào mảnh đất giam cầm, chứa lực lượng tử vong hủy thiên diệt địa. Ầm, dám cường giả vực ngoại bị tinh hồng du thuyền đụng bay. Tất cả lực lượng thánh linh dụng cụ, thần thông đạo pháp bị tinh hồng du thuyền triệu tiêu hết. Có bị cản trở lại, có bị đánh tan. Điện cực dương thiên thần tức điên. Diệt thế ma nữ, ngươi muốn làm gì? Suýt chút nữa là giết được Phong Phi Vân. Ai ngờ phút cuối điện cực dương thiên thần bị tinh hồng du thuyền đụng ra xa ngàn dặm. Không đánh trúng Phong Phi Vân. Tinh hồng du thuyền bay trên đầu Phong Phi Vân chiếu xuống ánh sáng đỏ rực. Nữ ma đứng trên diệt thế thần bia, vóc sáng hiểu điệu, tóc dài như cành liễu. Sát khí khuyết tán ba ức sẩm. Nữ ma nói: ta và hắn có duyên, định bảo vệ hắn sống. Vũ Hóa Thiên Tôn tức giận nói: nhiều cường giả có mặt nơi đây, bằng vào ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Lần trước cũng y như vậy, Vũ Hóa Thiên Tôn còn bị nữ ma đánh mặt xám mày cho, mất hết mặt mũi. Hiện giờ nữ ma lại đến, Vũ Hóa Thiên Tôn không nhịn được nữa. Nữ ma lạnh lùng liếc Vũ Hóa Thiên Tôn, sắn tay áo lộ cánh tay trắng tuyết. Nữ ma lạnh nhạt nói: kẻ thua cuộc cũng dám nói câu đó. Vũ Hóa Thiên Tôn có kiêu ngạo của mình, gã rất hận diệt thế ma nữ, cảm thấy nàng lắm chuyện. Vũ Hóa Thiên Tôn nói: lần này chỉ tại bản Thiên Tôn vừa mới phá phong, tu vi chưa hoàn toàn phục hồi nên mới bị ngươi hơi lấn lướt chút. Hiện tại tu vi của bản Thiên Tôn đã hoàn toàn phục hồi, ngươi nghĩ có thể đánh bại được bản Thiên Tôn sao? Lấn lướt một chút, thật là không biết tự lượng sức mình. Nữ ma ra lên cao, ốm tay áo như múa, một tay đẩy diệt thế thần bia ra. Khí diệt thế có năng lực chấn áp cửu thiên thập địa, chỉ một kích đã đánh bay đạo tâm trùng thần. Thể thần thánh của Vũ Hóa Thiên Tôn bị đánh nát thành mấy mảnh rơi xuống biển. Điện cực dương thiên thần nheo mắt nói: nàng đã tu luyện ra 2999 loại diệt thế đạo, chỉ kém một bước là đến cảnh giới đại thánh. Đám chí tôn vực ngoại giật nảy mình. Đạo của diệt thế ma nữ là diệt thế, không thuộc về phe nào. Nữ ma có thể giết tu sĩ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, cũng có thể giết bọn họ. Mới rồi nhìn như diệt thế ma nữ tùy tay một kích, nhưng đã xung hợp 2999 loại diệt thế đạo thành một, nên một kích đánh nát thể thần thánh của Vũ Hóa Thiên Tôn. Dù hiện tại Vũ Hóa Thiên Tôn ngưng tụ lại thân thể cũng sẽ bị tổn hại nặng, trong một lúc khó mà phục hồi nguyên khí. Bùng! Vũ Hóa Thiên Tôn ngưng tụ thân thể, ngơ ngác nhìn nữ ma. Mới rồi lực lượng kia làm tim Vũ Hóa Thiên Tôn đập nhanh, đó là lực lượng rất gần với đại thánh. Điện cực dương thiên thần lên tiếng: nếu diệt thế ma nữ muốn trợ giúp người Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, vậy tất cả chúng ta cùng hành động, giết nàng đi.

A I M U Vinh Quy Quy O I. Đôi cánh đen trên lưng Tịch Diệt Hoàng như 70 thanh thần đao chặt đứt phất trần thành mây khúc rơi rụng giữa hư không. Thái Tổ, ngươi chỉ là tượng đất do Hoa Hậu Đại Thánh nặng ra, vốn không có sinh mệnh, tu vi liên tục giảm thấp chứ không tăng lên được. Từ Thái Cổ đến bây giờ ngươi còn mấy tầng tu vi? Người Tịch Diệt Hoàng phát ra thần uy đế hoàng, trừ đại thánh ra trong thiên hạ không ai lọt vào mắt gã. Là chí tôn giả, tổ có thể chém, còn giữ lại vài tầng chuyên môn chém ngươi. Thái Tổ biểu hiện rất bình tĩnh, ném phất trần đi, thân đất tỏa thần quang năm sắc. Cơ thể Thái Tổ như cột sáng bay vào thời không, tay công kích Tịch Diệt Hoàng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đạo ấm và ma khí va chạm, khắc chế chấn áp nhau, hình thành các vòng xoáy lớn. Tuy Thái Tổ là thân đất nhưng được Hoa Hậu Đại Thánh dùng bùm năm sắc nặng ra thân thể, chứa đạo của Hoa Hậu Đại Thánh. Độ mạnh cơ thể vượt qua những người thân thể thành thánh. Lực lượng cơ thể Thái Tổ mạnh mẽ như nổ long. Mỗi bàn tay đất vỗ ra, lòng bàn tay chứa đạo ấm, lực lượng có thể vỡ trời áp đất. Tịch Diệt Hoàng không uổng là nhân vật tu luyện trong lỗ đen, tu vi siêu cường đại, gần bằng đại thánh. Phong Phi Vân Thái Tổ hợp sức lại chỉ miễn cưỡng đánh tương đương với Tịch Diệt Hoàng. Hỗn độn Tịch Diệt. Hai tay Tịch Diệt Hoàng chắp vào nhau, lòng bàn tay sinh ra một đoàn thần hỏa, có thể đốt trời nấu biển, đốt cháy hư không. Tịch Diệt Hoàng vỗ trưởng vào Phong Phi Vân Thái Tổ. Càn khôn hỗn nguyên trưởng ấm thiên địa. Phong Phi Vân điều động hết sức mạnh đánh ra một Phật thủ ấm vào bàn tay phải của Tịch Diệt Hoàng. Đạo Pháp hội nguyên. Thái Tổ cũng vỗ trưởng ấm, đạo ấm cực kỳ cường đại va chạm với tay trái Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng đứng chính giữa, hai bên trái phải, một Phật một đạo. Lực lượng khổng lồ liên tục trùng kích cơ thể muốn xé gã thành hai nửa. Tịch Diệt Hoàng đánh ra hỗn độn Tịch Diệt, chẳng những không Tịch Diệt điều hỗn độn, ngược lại bị Phật thủ đạo ấm áp chế. Phong Phi Vân biến thành kim Phật, hóa thành một thế giới. Vạn Phật tụng kinh, miếu thờ Phật điện, cái mỏ bồ đoàn. Phật ý ngưng tụ thành Phật khí thực thể quay quanh người hắn. Bí hiểm khó lường. Cơ thể Thái Tổ diễn hóa thành các thiên địa đạo ra, vô số đạo tháp nhô lên cao, hồn nhiên thành một tòa đạo thành. Trong khi ba cao thủ tranh chấp trong thời không thì sâu trong đáy biển thần sơn, nữ ma bước xuống từ tinh hồng ruột thuyền. Ánh mắt tò mò thò tay vào vòng xoáy năm sắc. Nữ ma muốn nhìn xem trong vòng xoáy năm sắc có thứ gì. Ngũ thải bị đánh nát, bộc phát ra lực lượng hung mãnh khai thiên tích địa đánh tan bốn phương. Nguyên mảnh đất giam cầm dậy sóng, mọi người bị đánh bay đi, bao gồm nữ ma, Phong Phi Vân, Thái Tổ, Tịch Diệt Hoàng. Lực lượng cuộn trào vô biên đánh bay tất cả, đây là lực lượng mà thần thánh cũng không ngăn được. Nỗi lòng mọi người khó thể bình tĩnh, bay ngược ra sau mấy ngàn vạn dặm. Trời, đây là lực lượng đại thánh hay tiên vậy? Tịch Diệt Hoàng dương 70 cánh đen biến thành thần quang bay ngược, lại hướng về đáy biển thần sơn. Nỗi lòng kích động khó thể bình tĩnh. Phong Phi Vân xoay người đứng dậy, chân đạp luân hồi, lưng mọc cánh phượng hoàng. Phong Phi Vân là người thứ hai bay đến đáy biển thần sơn. Thái Tổ, nữ ma cũng chạy về. Mọi người ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, bất cứ câu nói gì cũng khó miêu tả nỗi lòng rung động lúc này của họ. Một khối tiên thạch năm sắc to cỡ ngọn đồi lơ lửng trong không trung, tỏa ánh sáng đỏ, đen, trắng, xanh, vàng, trong suốt lấp lánh, tiên quang lượn lờ, tựa như một tòa thần thánh tiên sơn lơ lửng trước mặt. Trung tâm tiên thạch năm sắc đứng một nữ nhân thân hình yêu kiều thánh khiết tiên linh, tóc dài như thác, cơ thể như tiên ngọc điêu khắc, thước tha yêu kiều, đẹp không sao tả nổi. Nữ nhân có thân thể nhân loại nhưng đuôi rắn, mỗi khối vảy tỏa thần quang năm sắc, khí lưu huyền diệu vô song. Mỗi chỗ trên người nàng hoàn mỹ vô khuyết, không tìm ra chút tì vết. Mỗi đường cong ưu nhã nhất thế gian, phù hợp đạo lý nào đó, khiến người nhìn ngộ đạo. Nữ nhân tính như xử nữ, mắt nhắm chặt, người không phát ra hơi thở gì. Nàng giã chết lâu thật lâu, thân hình bị phong trong ngũ thải thần thạch. Hoa hậu,